Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 20, đệ nhị thập chương, khóc chuyện audio.com, 100.000 kim tệ, nói đùa cái gì, đây là một nhà quý tộc thu được ngân phiếu định mức đang cử hành hội nghị, nội dung về biên lai hôm nay Brett đưa ra. 100.000 kim tệ cho dù khuynh tẫn toàn bộ sản nghiệp gia tộc cũng kiếm không ra nhiều như vậy. Đúng vậy, bọn họ là quý tộc nhưng ở địa phương như thêm nhĩ cách này, quý tộc rất nhiều, bọn họ chỉ là tiểu quý tộc làm sinh ý nhỏ, cũng không phải đại quý tộc có được nền tảng, nếu muốn đưa ra 100.000 kim tệ, như vậy bán hết mọi thứ của gia tộc còn phải gánh nợ trên lưng, 100.000 kim tệ đó, bọn họ tuyệt đối kiếm không được. Điều tra ra là ai chưa? Gia chủ nhà quý tộc này hỏi, là người của địch cá, La Lam, muốn tra ra là ai thật dễ dàng, bởi vì đối phương căn bản không muốn giấu giếm. Xuất gia biên lai là người mặc y phục quản gia bị theo bên cạnh địch trá, La Lam ngày hôm qua còn có một người là thành viên mục dòng binh đoàn ngày hôm qua thăng ái toa công chúa tên thần, Radidit, đội trưởng dòng binh đoàn kia. Không tính trận cá cược này căn bản không thành lập địch trá, La Lam không phải từ bỏ thân phận của y sao? Thắng lợi ngày hôm qua làm sao có khả năng thành lập? Một thành viên trẻ tuổi của gia tộc kêu gào. Ngu xuẩn, trận đấu ngày hôm qua trước khi địch trá, La Lam từ bỏ thân phận đã thành lập, La Lam gia chủ chính miệng thừa nhận, hoàng đế bệ hạ cùng giáo hoàng nghĩa hạ chứng kiến, còn có kiếm thánh cùng đại ma đạo sĩ làm trọng tài, những người đó còn chưa có ý kiến với thắng lợi của trận đấu, nếu ngươi nói không thành lập thì sẽ động chạm đến mặt mũi. Mấy vị đó, đắc tội bọn họ, gia tộc không thể tồn tại ở thêm nhĩ cách A, gia chủ đối thành viên trẻ tuổi nói. Nhưng đưa ra 100.000 này, gia tộc cũng đồng dạng xong đời A, gia chủ nói đúng, nhưng kết quả không phải cũng giống nhau sao? Làm sao bây giờ, mây đen bao phủ nhà quý tộc này, một đêm, bọn họ đều suy nghĩ biện pháp. Tại thêm nhĩ cách đây vì chuyện đó phiền não tuyệt đối không chỉ một nhà bọn họ. 500.000 kim tệ. Đây là một nhà quý tộc trung đẳng trong thêm nhĩ cách đồng dạng bởi vì khoản tiền khổng lồ mà mở hội nghị khẩn cấp y như thế nào không đi cướp luôn. Người nói chuyện không biết, lời hắn nói phù hợp nhất với hành vi chuẩn tắc của vô xá làm nhiều nhất chính là cướp đoạt. Gia chủ nhà quý tộc này vẻ mặt trầm lãnh, 500.000, gia tộc mình kiếm được dù sao bọn hắn có được đất. Phòng, nhưng một khi xuất ra khoản tiền đó, như vậy gia tộc cũng bắt đầu xuống dốc nếu cho bọn hắn thời gian vài năm, gia tộc quả thật có thể xuất ra khoản tiền đó, nhưng ba ngày, trừ phi đem bán đất phong của gia tộc nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất ra, mà đem đất phong bán, gia tộc đã không có đất phong sẽ trở thành tiểu quý tộc tôn nghiêm quý tộc tuyệt đối không cho phép. Gia chủ, đi giết địch trá, La Lam không phải được rồi sao, khoản nợ này không sẽ không tồn tại. Một đệ tử gia tộc đưa ra chủ ý, đúng, còn có thể như vậy. Có người chấp nhận, chủ ý này quả thật rất tốt. Địch trá, La Lam không phải từ bỏ thân phận của y sao, y sẽ không còn là quý tộc giết y căn bản chỉ là một chuyện nhỏ. Quý tộc giết chết bình dân là vô tội, đây là pháp luật tại mỗi quốc gia nhân loại. Có một bộ phận người đồng, ý chuẩn bị đi thuê sát thủ, đều câm mồm cho ta. Người nắm quyền cao nhất trong tay ở nhà quý tộc này hung hăng quát lớn, một đám ngu xuẩn. Các người nghĩ địch trá, La Lam giết dễ như vậy sao? Gia chủ, người đưa ra chủ ý đang đắc ý với biện pháp của mình, nghe được lời gia chủ nói, không rõ, không phải chỉ là một bình dân sao. Dòng binh đoàn có thể đánh bại ái toa công chúa, rất khó đối phó cả hai bên, chúng ta đi đâu mà tìm sát thủ có thể đối phó bọn họ, cao thủ chân chính sẽ không để ý tới chúng ta, muốn tìm sát thủ có thực lực thật sự không chỉ cần riêng tiền, còn có, địch á, La Lam nguyên bản không phải người đơn giản, tối tốc chi kiếm, huyết hệ ma pháp, băng hệ ma pháp, sinh mệnh ma pháp, đó là một thiên tài đến cực điểm, chúng ta tìm đối thủ nào đi đối phó y, gia chủ phân tích nói, nếu có thể, hắn cũng muốn. Giết địch á, La Lam tuy rằng là quý tộc nhưng so với đại quý tộc truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc bọn họ vẫn thiếu thế lực. Thêm nhĩ cách không có đất phong là đê đẳng quý tộc, có đất phong cùng công huân linh tinh là trung đẳng quý tộc, mà đại quý tộc chân chính, không chỉ đất phong, còn có thế lực gia tộc che giấu, bồi dưỡng vô số cao thủ cống hiến cho bọn hắn, đó là điểm khác nhau giữa quý tộc. Hơn nữa các gia chủ đại quý tộc này cũng không phải nhân vật đơn giản, không có thực lực nhất định đừng mơ tưởng ngồi yên vị trí gia chủ, đây cũng từng là nguyên nhân vị trí địch á, La Lam không ổn định, nhà đại quý tộc gia chủ nhất định phải là một cao thủ, nếu không làm sao có thể trấn áp nguyên lão hội trong cơ cấu gia tộc như vậy, đây là quy định của nhà đại quý tộc. Đáng tiếc a, La Lam gia chủ nhận thức sai lầm. Về địch á, La Lam, gia tộc đó có hối hận hay không? Sao có hối hận hay không thì không biết, nhưng hiện tại La Lam gia chủ cũng bởi vì khoản kim ngạch kia mà đau đầu. Làm gia tộc có tiền nhất nhân loại, bên dưới có phần đông sinh ý, đối với cá cược một trong những ngành sản xuất kiếm tiền này, đương nhiên không có khả năng không có, tất nhiên, luận võ ngày hôm qua, La Lam gia chủ cũng mở sòng bạc. Đêm nay La Lam gia tộc không người ngủ yên, đèn đốt sáng trưng. La Lam gia chủ ngồi trên chủ vị, nhìn phần tử trung tâm của gia tộc. Ở trong này, ngồi cuối cùng chính là Lai Ngang, La Lam, tuy rằng hắn ngày hôm qua thất bại, nhưng hắn vẫn trở thành người thừa kế, bởi trừ bỏ hắn, gia chủ quả thật tìm không thấy người so với hắn càng xuất sắc, hơn nữa còn quan hệ giữa hắn cùng ái toa công chúa, hoàng thất tuy rằng do liên quan đến địch trá, La Lam, đối Lai Ngang, La Lam cũng không thích vì ngày hôm qua địch trá, La Lam biểu diễn cường đại tiềm lực mới. Nhưng chuyện của ái toa công chúa đã muốn ai cũng biết, địch á, La Lam từ bỏ thân phận của y cũng liền ý nghĩa y từ bỏ hôn ước, địch á, La Lam tiềm lực tuy lớn, nhưng La Lam gia tộc cũng là gia tộc khổng lồ không thể khinh thường, việc ái toa công chúa và Lai Ngang, La Lam, hoàng thất quyết định để chính bọn hắn làm chủ. Cho nên, hoàng thất với Lai Ngang, La Lam hiện tại chưa nói tới việc duy trì, nhưng không có áp bách, điểm này làm cho Nguyên lão hội vừa lòng, bọn họ phản đối địch trá, La Lam trừ bỏ nguyên nhân thực lực của y, chính yếu là sợ hãi địch trá, La Lam trở thành con rối hoàng gia nắm trong tay. Địch trá, La Lam từ bỏ thân phận của y, Lai Ngang, La Lam thân là trưởng tử gia chủ đương nhiệm, lại có thiên phú. Tự nhiên trở thành người thừa kế mới, tuy rằng hắn không có nửa điểm vui mừng, nhưng gia tộc đã quyết định. Địch Trá, La Lam tên này cũng thành cấm kỵ của gia tộc y tồn tại, nói cho bọn hắn biết La Lam gia chủ không có mắt nhìn người, đem một tuyệt thế kỳ tài xem như phế vật, bất luận ai trong La Lam gia tộc với vấn đề này đều không thể hiện ra mặt. Không nghĩ tới, sau phong ba ngày hôm qua, Địch Trá, La Lam lại nhấc lên sóng gió cho gia tộc. Đây là trả thù, 10 triệu kim tệ, y thật đúng lớn gan. Đây là một trưởng lão tính tình táo bạo, cũng là một thành viên phản đối Địch Trá, La Lam trở thành gia chủ nhất. Lai Ngang, La Lam hờ hững không nói. 10 triệu kim tệ, La Lam gia tộc được xưng là có tiền nhất nhân loại tự nhiên kiếm được, tuy rằng không đến mức tổn hao nguyên khí, nhưng cũng đủ để cho La Lam gia tộc phải nghỉ ngơi. Phục hồi một trận, 3 ngày nữa chi ra, cho dù từ các thành thị triệu hồi tài chính, 3 ngày từ thành thị gần nhất cũng chỉ có thể triệu hồi được 3 triệu. Như vậy bọn họ sẽ phải bán một ít sinh ý ở thêm nhĩ cách. Nhưng theo tin tức trước mắt thu được, không chỉ riêng bọn hắn, các gia tộc ngày hôm qua mở cá cược đều có biên lai đồng dạng, mỗi một khoản cũng không hề nhỏ, vì khoản tiền này, bọn họ có khả năng phải bán, đến lúc đó ai sẽ trả chi ra khoản tiền đấy? Hiện tại đây không phải vấn đề, mà hẳn là chúng ta nên làm thế nào? Có một trưởng lão bình tĩnh nói, khoản tiền này tuyệt đối không thể chi. Trưởng lão tính tình táo bạo kiên quyết nói, y là một phần tử La Lam gia tộc, sao có thể làm chuyện có lỗi với gia tộc? Y đã không còn là địch á, La Lam, y đã từ bỏ thân phận của mình. La Lam gia chủ lạnh lùng nói, trong đại sảnh trầm mặc, đúng vậy, người kia đã không còn là người của gia tộc. Địch á, ngươi thật sự vứt bỏ gia tộc sao? Lai Ngang, La Lam ngồi ở cuối cùng có chút thương cảm. Cho nên mới đối đãi gia tộc như thế sao? Nhưng địch á, việc ngươi làm hiện tại không chỉ đắc tội gia tộc còn có các đại quý tộc, sau khi trở thành người thừa kế ta mới biết được sự thâm sâu khó lường trong quý tộc, ngươi từng là người thừa kế, cho dù không được tán thành, nhưng không có khả năng không biết, vũ lực được che giấu sau lưng của từng đại gia tộc tuyệt đối không phải thứ dòng binh đoàn kia cùng ngươi có thể đối phó. Địch á, người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tạm thời quan vọng đi, nhìn phản ứng của các gia tộc. La Lam gia chủ đưa ra quyết định, mọi người không ai phản đối. Lai Ngang, người theo ta. La Lam gia chủ đứng dậy, đối con mình nói, dạ, Lai Ngang, La Lam đi theo sau La Lam gia chủ. Đêm nay thêm nhĩ cách xôn xao, dù sao mở cá cược không chỉ có quý tộc, các đại công hội hoặc nhiều hoặc ít đều có một phần, bọn họ đồng dạng có biên lai, bọn họ đồng dạng đau đầu với kim ngạch đó, đều cùng phiền não nên làm thế nào. Hoàng gia cũng không ngoại lệ, nhưng hoàng gia dù sao cũng là hoàng gia, tuyệt đối sẽ không tự mình ra mặt chủ trì chuyện như vậy, đều an bài ngươi đại diện, chỉ cần đem tất cả giao cho ngươi đại diện, hoàng gia có thể không cần quan tâm đến. Còn có giáo đình, bọn họ là thánh khiết giáo đình, như thế nào sẽ làm ra chuyện vi phạm quang minh giáo lý, âm thầm làm ra chuyện dơ bẩn, đây là nói xấu, là khinh nhờn quang minh. Chỉ cần giải thích như vậy, ai dám nghi ngờ giáo đình, cho dù địch trá, La Lam thực lực có trở nên mạnh đến thế nào. Cũng không dám làm kẻ địch với quang minh giáo đình tín ngưỡng của nhân loại, trừ phi địch á, La Lam là thần vương hoặc ma vương, chỉ cần ở giới diện chủ này, địch á, La Lam không thể chống cự được quang minh giáo đình. Hai thế lực này, nhìn thêm nhĩ cách xôn xao đêm nay. Mà những dân chúng bình thường đang ngủ say, không biết có thứ sẽ bắt đầu cải biến. Huyết muốn bắt đầu chảy, ngay tại thêm nhĩ cách này, ai sẽ là tế phẩm đây? Cách chương.